Điệp Vương hoặc ái, Điệp Vương đích nhân Ngư Tân Nương. Chương 43, Thanh Liên bị thương. Góc truyện audio.com. Thành một đôi nam nữ hoa đồng rồi. Bắc Giao Quang lập tức cũng cười lên. Chỉ cần Tuyết Kiều hạnh phúc, nàng cũng sẽ tôn trọng Địch Tu Tư. Nhưng mà, cảm ơn các ngươi. Địch Tu Tư vung tay viết lên không trung. Sau đó cúi mình thi lễ. Địch Tu Tư, đã sớm nói không phải là người ngoan. Hiện tại các ngươi cũng không có chuyện gì làm. Chi bằng đi cùng bảo nha đầu đến xa cung xem Thanh Liên như thế nào mà đang yên đang lành lại không khỏe. Làm chúng ta lo lắng. Các ngươi cũng thuận tiện thông báo tin mừng cho hắn. Tuyết Kiều, ngươi xem cho Thanh Liên ca ca một chút nhé. Như Mặc vẫn cảm thấy việc Thanh Liên không khỏe rất kỳ quái. Bọn họ là yêu tinh. Chuyện ốm đau là miễn nhiễn. Còn chưa nói Thanh Liên không phải là một yêu tinh bình thường. Vậy sao lại cảm thấy thân thể không thoải mái chứ? Hơn nữa thái độ của Vân Thư cũng rất kỳ lạ. Cho nên nói có việc gì thì không phải mà nói không có cũng không đúng. Vì thế Như Mặc vẫn rất lo lắng. Mặc kệ là thế nào. Để Tuyết Kiều nhìn qua một chút cũng yên tâm hơn. Ân, ca ca yên tâm. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Thanh Liên ca ca. Tuyết Kiều vội vàng gật đầu. Đồng thời nhìn Địch Tu Tư nói chờ xác định Thanh Liên ca ca không có chuyện gì xong. Ta sẽ chữa khỏi yết hầu cho ngươi. Được không? Địch Tu Tư gật gật đầu. Mà Bắc Giao Bảo Bảo nghe nói Tuyết Kiều muốn chữa bệnh cho Thanh Liên thì cao hứng kéo tay nàng. Tuyết Kiều a di. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi liền đi. Hảo, hảo, ngươi đừng vội. Bị lôi kéo nhưng Tuyết Kiều vẫn một tay nắm tay Địch Tu Tư. Một tay nắm lấy Minh Nhân, mà Minh Nhân sợ phải ở lại cùng Như Mặc nên cũng lập tức kéo ống tia áo của Địch Tu Tư. Minh Nhân cũng muốn đi. Địch Tu Tư tiến lên, nhìn thân hình bé nhỏ của Minh Nhân, hai nam nhân, bốn con mắt nhìn nhau, địch ý và chán ghét không còn, chỉ có sự đồng cảm. Bắc Giao Quang cùng Như Mặc nhìn bọn họ rời đi thì lên tiếng rốt cuộc cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Đáng tiếc. Chưa đến một canh giờ sau trong xà cung đã vang lên tiếng thét chói tai của Bảo Bảo làm cho Như Mặc và Bắc Giao Quang vừa mới chợp mắt. Cùng vợ chồng Tuyết Ưng đã say giấc nồng và Vân Thư. Tất cả đều bừng tỉnh, nháy mắt sau đã xuất hiện trong tầm cung của Bảo Bảo và Thanh Liên. Cách chương.